Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1736. Đệ 1736 chương gặp quỷ đi. Đồng Nguyên quay đầu thấy Ngu Trường Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hít sâu một hơi không đi so đo. Bằng không thế nào cũng phải bị tức chết. Ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Nếu là ta thắng, ngươi cần phải một lần nữa chuẩn bị lễ gặp mặt. Lần này hắn nhất định phải tìm về bãi. Ngu Trường Phong nhướng mày. Hành, nếu là ngươi thắng luận bàn, thất khiếu xà gan chính là của ngươi, bất quá ta còn là cảm thấy chính mình không cần lại đơn độc. Chuẩn bị lễ gặp mặt, nuốt Vân Châu cùng thất khiếu xà gan liền tương đối thích hợp, hắn lại bổ sung một câu. Ngu Thanh Thiển nhịn không được muốn cười, cảm tình nói nhiều như vậy, Tăng Tổ Phụ cũng chưa cho rằng chính hắn sẽ thua, khó trách Đồng Tiền Bối sắc mặt càng ngày càng đen. Lão tử lười đến cùng ngươi nhiều lời, có thể hay không đem nuốt Vân Châu cầm đi làm lễ gặp mặt. Đến lúc đó sẽ tự thấy rốt cuộc. Đồng Nguyên mạc danh sinh ra một loại nghẹn khuất cảm. Hắn đánh nhau đánh không lại Ngu Trường Phong, liền nói chuyện cũng thường xuyên bị người này làm lơ. Đối phương quả thực quá thiếu tấu, lần này cần là có cơ hội. Hắn nhất định đem ra hỏa này khuôn mặt tuấn tú đánh thành heo mặt. Vừa lúc làm hắn ở hắn bảo bối cháu cô gái trước mặt mất mặt. Ngu Trường Phong không thèm để ý cười cười. Người lão gia hỏa này mỗi lần đều là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Vậy chờ xem Monster, sau đó hắn quay đầu đối Ngu Thanh Thiển nói. Thích cái gì hoa cỏ cứ việc trích, xem như ngươi đồng từng ra ra đưa cho ngươi. Đồng Nguyên một đầu hắc tuyến, hắn muốn đưa sẽ không chính mình đưa. Còn muốn hắn tới làm người tốt, Ngu Trường Phong càng ngày càng không biết xấu hổ. Hảo a, Ngu Thanh Thiển mới sẽ không khách khí. Nàng vừa rồi liền nhớ thương này đó độc hoa độc thảo hồi lâu. Còn hướng Đồng Nguyên cười tủm tỉm nói. Đa tạ đồng tiền bối. Ngu Thanh Thiển phát hiện Tăng Tổ Phụ rất hợp chính mình ăn uống. Khó trách tổng cảm thấy như vậy thân thiết. Đồng Nguyên đối mặt Ngu Thanh Thiển tiền bối phong phạm liền tương đối đủ. Chút lòng thành, thích cái gì ngươi liền đi trích đi, ở hắn xem ra Ngu Thanh Thiển hẳn là cũng trích không bao. Nhiều nơi này độc hoa độc thảo, rốt cuộc này đó độc vật nhưng không giống như là xương trắng độc khí như vậy là không có sinh mệnh. Này đó độc hoa độc thảo loại ở chỗ này thượng vạn năm. Sớm đã có linh tính, chẳng những thân mang kịch độc, người bình thường căn bản vô pháp đụng chạm đến. Càng sâu đến còn sẽ phản kích độc người. Bất quá y tiểu nha đầu kháng độc thể chất tới xem độc đến khả năng không lớn. Nhưng muốn trích tới tay lại rất không dễ dàng. Hảo, ta đây liền bất hòa tiền bối khách khí. Ngu Thanh Thiển cũng không làm ra vẻ. Ngu Thanh Thiển trên người mộc hệ đặc thù dị năng phát ra. Tự nhiên mang theo một cổ đối sở hữu thực vật lực tương tác. Đối coi trọng độc hoa độc thảo đều không cần đi qua đi. Chỉ là chiêu vẫy tay một cái, những cái đó hoa cỏ liền sẽ liền căn từ trong đất chui ra. Đi đến bên người nàng tự động đưa đến nàng trong tay. Ngu Thanh Thiển trên mặt tươi cười càng ngày càng thịnh, phía trước không ít chất độc hóa học phương thuốc thượng thiếu độc thảo cùng độc hoa xem ra không. Sai biệt lắm có thể ở chỗ này gom đủ, khó trách Huyền U Cốc vì xưng hạ thiên cảnh độc vật bao hàm toàn diện địa phương. Cổ nhân thành không khinh ta, nàng chẳng những đem bốn phía không ít độc hoa độc thảo thu hồi. Thỉnh thoảng còn nhân tiện đem rơi trên mặt đất hạt giống cũng thu nạp một hồi. Tâm tình phi dương, chỉ là cũng không có làm quá mức, rất nhiều độc hoa độc thảo đều chỉ là đem phân cây mang đi. Cũng không có toàn bộ một lưới bắt hết, bất quá này cũng làm Đồng Nguyên cùng Chiêm lão tổ đôi mắt đều xem thẳng. Đây là tình huống như thế nào? Này đó linh tính 10 phần bình thường liền bọn họ đều không để ý tới độc hoa độc thảo hiện tại thế. Nhưng như là ngoan bảo bảo giống nhau tự động chạy đến tiểu nha đầu trong tay. Còn thân mật 10 phần, gặp quỷ đi, Đồng Nguyên chẳng những đôi mắt xem thẳng, ngực cũng vô cùng đau đớn. Này đó độc hoa độc thảo đã sinh trưởng ít nhất vạn năm năm tháng. Nhưng đều là Huyền U Cốc cố ý dùng để đặt ở nơi này trang mặt mũi dùng. Hiện tại cư nhiên bị tiểu nha đầu mang đi nhiều như vậy. Hắn thật muốn hộc máu. Hết chương.